Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1658. Chương 1658. Bại văn đạo cảnh. Tả Hạo Nhiên tốt như cái gì đều không cảm nhận được một dạng. Hiện tại hắn lòng tin bị 10 phần đả kích nghiêm trọng. Ta là văn đạo cảnh, ngươi chỉ là nhập đạo cảnh mà thôi. Ta làm sao lại thua dưới tay ngươi? Điều đó không có khả năng. Căn bản không có cái này khả năng. Tả Hạo Nhiên hướng về phía Lâm Thành Phi lên tiếng hô to. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình. Mặc kệ ngươi tin hay là không tin, sự thật đều đã bày ở trước mặt ngươi. Mà lại ta cảm thấy ta có cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi không phải thua trong tay của ta bên trong, mà chính là chết trong tay ta. Tả Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệch, như thế mất một lúc, trên người hắn đã lại nhiều mấy cái kiếm cùng tiễn. Dùng không bao lâu, hắn liền sẽ giống như là cái con nhím một dạng, bị vạn kiếm sashimi mà chết. Hắn cả đời tu kiếm, cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình một ngày kia, sẽ chết tại người khác dưới kiếm. Ta không phục. Tả Hạo Nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tuy nhiên là như vậy, thế nhưng là hắn giống như đã bỏ đi chống cự. Đúng lúc này, hình ảnh chuyển một cái, Tả Hạo Nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Vừa mới đầy trời mưa tên cùng kiếm vũ toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Nước mưa cũng rốt cục không lại rơi trên mặt đất, dưới chân lại vũng bùn đường, một lần nữa biến thành kiên cục đá cứng. Thì liền đã vừa mới biến mất Đồng Minh Minh cùng Sở Tinh cung Hành Nguyệt cũng lại xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cái này, đây là có chuyện gì? Tả Hạo Nhiên ngơ ngác nói ra. Trên người hắn vẫn chảy máu tươi, không biết có bao nhiêu huyết động. Chỉ là những cái kia cắm ở trên người hắn kiếm cùng tiễn toàn cũng không thấy. Hết thảy nói là ảo giác, có thể là chân thật như vậy. Tả Hạo Nhiên ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu đều không có bất kỳ cái gì động tác. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn, đồng dạng không nói gì. Ngược lại là Đồng Minh Minh, khi nhìn đến đại sư huynh bộ dáng này về sau, quá sợ hãi, chợt lách người đi vào bên cạnh hắn, nâng lên thân thể của hắn, gấp giọng hỏi, đại sư huynh, ngươi làm sao? Đại sư huynh, ngươi vừa mới ở đâu? Làm sao thụ thương nặng như vậy? Tả Hạo Nhiên ngơ ngác quay đầu, hỏi đáp, ngươi không biết ta vừa mới đi đâu? Không biết à? Đồng Minh Minh tốc độ nói rất nhanh, nói ra, ta chỉ thấy Lâm Thành Phi hướng ngươi bên kia bổ nhào qua. Một giây sau, các ngươi thì biến mất. Ta cùng Sở Tinh cô nương tìm thật lâu, cũng không phát hiện các ngươi tung tích. Tả Hạo Nhiên nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hôm nay tha cho ngươi nhất mệnh, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, ta tất lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Lâm Thành Phi trong miệng nói bá khí, thực trong lòng cũng là đắng chát vô cùng. Kém một chút a, thì kém một chút, chỉ cần kiên trì một hồi nữa, Tả Hạo Nhiên liền sẽ mất đi tính mạng. Thế nhưng là, hắn hòa ý, chỉ có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cho nên Tả Hạo Nhiên mới có thể may mắn trốn qua một kiếp. Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi biết đại sư huynh của ta là ai chăng? Đây chính là bí cảnh thất tử một trong hàng thật giá thật văn đạo cảnh. Đồng Minh Minh tức giận nói, ngươi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết đại sư huynh của ta. Ngươi có bản lãnh này sao? Có hay không? Ngươi hỏi đại sư huynh của ngươi. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Tả Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Lâm Thành Phi trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thật không thể tin. Đến bây giờ, hắn vẫn là không có nghĩ rõ ràng, tại sao mình lại thua ở một cái nhập đạo cảnh tiểu gia hỏa trong tay. Thế nhưng là, hắn đúng là đã bại. Qua rất lâu, hắn mới trùng điệp thán một tiếng. Ta Tả Hạo Nhiên ở đây cam đoan với ngươi, sau này tuyệt không lại cùng ngươi Lâm Thành Phi là địch. Tả Hạo Nhiên trùng điệp nói một câu, quay đầu đối với Đồng Minh Minh nói, đi, đại sư huynh. Đồng Minh Minh có chút không cam tâm, càng thêm không biết vì cái gì đại sư huynh hội phát ra loại này lời thề. Đi, Tả Hạo Nhiên trùng điệp nói ra. Đồng Minh Minh cho dù có lại nhiều không cam lòng, cũng không dám nói thêm gì nữa. Đỡ lấy Tả Hạo Nhiên, chừng lấy Lâm Thành Phi, mấy cái lắc mình, thì rời đi nơi này. Sư huynh, sau khi đi xa, Đồng rõ ràng còn là nhịn không được, mở miệng hỏi, chúng ta thật muốn buông tha tiểu tử kia, là hắn buông tha chúng ta. Tả Hạo Nhiên thở sâu, trầm giọng nói, a, Đồng Minh Minh một bộ gặp quỷ bộ dáng, chẳng lẽ liền đại sư huynh ngươi cũng không phải đối thủ của hắn? Thế nhưng là hắn chỉ là nhập đạo cảnh a, cái này cá nhân thực lực vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Tả Hạo Nhiên nói, mà lại thư thánh môn công pháp uy lực trong tay hắn giống như bị mở rộng vô số lần. Thư thánh môn không phải đã sớm mặt trời lặn phía tây sao? Đồng Minh Minh nói ra, tại thế giới kia bọn họ đã không biết bao nhiêu năm không có đi ra dáng cao thủ, cái này Lâm Thành Phi vì cái gì mạnh như thế đại? Đem sự kiện này bẩm báo cho sư phụ đi. Tả Hạo Nhiên trầm giọng nói, có điều tựa hồ cũng không cần như thế. Ta không phải hắn Lâm Thành Phi đối thủ, chẳng lẽ hắn còn có thể đem đến đón lấy những người kia tất cả đều không đánh lại thành? Đồng Minh Minh trọng trọng gật đầu, không tệ, bí cảnh thất tử đều xuất hiện, coi như Sở Tinh không xuất lực, coi như ngài không ra mặt, thế nhưng là hắn 5 người lực lượng cũng tuyệt đối có thể giết Lâm Thành Phi vô số lần. Tả Hạo Nhiên cùng Đồng Minh Minh rời đi về sau, Lâm Thành Phi lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sở Tinh, khẽ cười nói, vừa mới đa tạ ngươi. Sở Tinh thần sắc có chút kỳ quái, vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì? Không có gì, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chỉ là cùng hắn đánh một trâu mà thôi. Vì cái gì các ngươi hội biến mất? Đây là ta công pháp, Lâm Thành Phi nói ra, là một loại bí thuật, cụ thể ta thì không nói cho ngươi, mà lại ta cũng không hy vọng một chiêu này hữu dụng ở trên thân thể ngươi ngày nào đó. Không hy vọng cùng ngươi là địch, không hy vọng cùng ngươi xung đột vũ trang. Sở Tinh gật đầu nói, ta cũng hy vọng không có một ngày như vậy. Cung Hành Nguyệt giống như vào lúc này mới phát giác đến cùng phát sinh cái gì. Ai nha, hắn ngạc nhiên bắn đến Lâm Thành Phi trước mặt, hô to gọi nhỏ nói, ngươi vậy mà thật đánh bại Tả Hạo Nhiên, ngươi làm sao làm được? Ngươi có biết hay không, tin tức này muốn là truyền đến 10 người trong đại môn phái trong tay, sẽ khiến cái dạng gì sóng to gió lớn? Lâm Thành Phi từ tốn nói, nghiêm trọng đến thế sao? Tả Hạo Nhiên thế nhưng là chúng ta thập đại môn phái ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong, lại bị ngươi vượt cảnh đánh bại. Ngươi nói tin tức này có tính hay không là kình bạo? Tả Hạo Nhiên không phải đối thủ của ngươi, hắn mấy người có thể hay không đánh qua ngươi? Ngươi bây giờ vẫn chỉ là nhập đạo cảnh a, nếu như đến văn đạo cảnh, bọn họ chỗ nào còn có thể xem như đối thủ của ngươi? Ngươi thiên phú và thực lực lại là thập đại môn phái bên trong đệ nhất nhân, cái này ngươi là muốn hù chết ta đi? Cung Hành Nguyệt rất kích động, nói chuyện cũng có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, bất quá nói cũng coi là có mấy phần đạo lý. Lâm Thành Phi có thể đánh bại Tả Hạo Nhiên, liền xem như đặt ở thập đại môn phái cũng là 10 phần lóa mắt tồn tại, bất luận kẻ nào cũng không thể coi nhẹ hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.